đã thích đến không tự kiềm chế rồi. Tấn Tưởng không biết đứng đằng sau cô từ khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.